Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 195, sinh nghi, khóc chuyện audio.com, Gai trở về thôn, bất chấp mồ hôi đầy đầu, tìm kiếm khắp nơi bóng dáng Hyuga, Kagami và Shisui. Chỗ hắn tìm đầu tiên là chỗ ở sứ đoàn làng mây mà đội 11 phụ trách phòng vệ tối nay. Chỉ là sau khi vòng qua vòng lại mấy lần, hắn cũng không có phát hiện bóng dáng hai người Hyuga, Kagami và Shisui. Trong lòng tức khắc dâng lên vô số nghi vấn. Hai người bọn hắn đến cùng chạy đi đâu? Chẳng lẽ cũng giống ta và Kakashi, đi truy kích tên ninja săn tiền thưởng kia? Vậy tại sao không cùng chúng ta tụ hợp nhỉ? Chẳng lẽ là đuổi theo sai phương hướng rồi? Gai tự nhiên minh bạch còn có một tình huống khác. Đó chính là Hyuga, Kagami cùng Shisui ở một chỗ khác tao ngộ. Xuyên thủy, cùng, viêm ma, hơn nữa còn chiến bại. Chỉ là hắn vẫn một mực né tránh loại khả năng này. Nhưng tình huống trước mắt khiến hắn không thể không cân nhắc loại khả năng này. Thế là hắn quay trở về khu vực Hyuga, Kagami và Shisui đóng giữ. Đánh giá một cái phương hướng bọn họ có thể truy kích. Sau đó theo phương hướng đó chạy như bay ra ngoài thôn. Chỉ chốc lát sau, Gai bay qua tường thành, đi tới một chỗ rừng cây bên ngoài thôn. Ta và Kakashi là ở phía trước hơn 10 dặm gặp phải tên ninja săn tiền thưởng. Nếu dựa theo con đường tiến tới của tên ninja săn tiền thưởng để phỏng đoán, hắn hẳn là trước tiên xuyên qua phiến rừng cây này, sau đó mới tao ngộ ta và Kakashi. Nếu như Kagami cùng Shisui cũng gặp phải hắn, vậy khả năng lớn là gặp ở khu vực này. Thoáng suy tính qua một cái phương hướng cùng cự ly, Gai cảm thấy Hyuga, Kagami cùng Shisui nếu như tao ngộ qua cái ninja săn tiền thưởng kia, vậy hẳn là ở phụ cận nơi này. Đi chưa được mấy bước, Gai liền phát hiện nhiệt độ xung quanh có chút không bình thường. Trong lòng giật mình, lập tức tăng nhanh cước bộ. Sau đó ở trong một mảnh rừng rậm bị đóng băng phát hiện hai người Hyuga, Kagami và Shisui. Kagami, Shisui, kinh hô một tiếng, Gai vội vàng chạy tới. Sáng sớm hôm sau, ám bộ đội 11 liền bị đệ tam triệu tập đến văn phòng Hokage. Bốn người đội 11, Kakashi quấn đầy băng vải trên cánh tay phải, sắc mặt có chút trắng bệch. Nhìn bộ dáng thụ thương không nhẹ sau trận chiến đêm qua. Trên người Hyuga, Kagami cùng Shisui cũng quấn không ít băng vải. Tất cả những vết thương này đều là thật, bất quá chỉ là bọn họ tự mình gây ra, nhìn như rất nghiêm trọng, nhưng kỳ thật đều là vết thương ngoài da. Bất quá như vậy cũng để dễ giải thích, dù sao băng châm uy lực lớn như vậy, chúng loại chiêu thức thế này thì bị chút vết thương da thịt là không thể tránh khỏi. Toàn đội cũng chỉ có Gai không bị thương, bộ dáng xem ra tinh lực dồi dào. Lúc này, đệ tam lật xem báo cáo trong tay, mặt lộ vẻ mỏi mệt hỏi, vì sao trong báo cáo của các ngươi, không có miêu tả tình huống Guro bị tập kích? Là đội trưởng, Kakashi tiến lên đáp, thực xin lỗi, Guro trước đó cũng không phải bị tập kích trong trụ sở sứ đoàn. Cho nên đội chúng ta hoàn toàn không biết gì cả về tình huống hắn bị tập kích. Đệ tam lấy ra cái tẩu hít một hơi. Sau đó hỏi, vậy các ngươi cảm thấy Guro là bị tập kích ở chỗ nào? Kakashi khẳng định nói, Guro hẳn là lúc ban ngày hôm qua, lợi dụng ảnh phân thân thoát ly giám thị của ám bộ. Cho nên hắn bị tập kích lúc nào và ở đâu? Ta không thể nào suy đoán. Bất quá hắn làm như thế, nhất định là có mục đích khác, ta hoài nghi trong đó có âm mưu của làng mây. Đệ tam nhẹ gật đầu, tựa hồ có chút đồng ý phỏng đoán của Kakashi, chợt đem ánh mắt chuyển qua người Hyuga, Kagami cùng Shisui, hỏi, thương thế các ngươi thế nào? Hyuga, Kagami cùng Shisui đồng thời đáp, đa tạ Hokage đại nhân quan tâm, thương thế của chúng ta cũng không đáng ngại. Đệ tam nói ra, báo cáo của hai người các ngươi ta cũng đã nhìn rồi. Các ngươi có thể xác định chắc chắn trong hai kẻ tập kích có một tên sở hữu Mangekyo Sharingan sao? Shisui liếc mắt Hyuga, Kagami một cái, thấy Hyuga, Kagami thần sắc như thường, Thế là nhẹ gật đầu với đệ tam. Vâng, ta có thể xác định. Đệ tam lại hỏi, là Uchiha Shinichi sao? Shisui dựa theo lý do thoái thác đã ước định trước đó với Hyuga Kagami. Đáp, rất xin lỗi, chuyện xảy ra quá đột ngột. Ta cũng không xác định hắn có phải hay không là Shinichi. Bất quá đối phương xác thực nắm giữ Mangekyo Sharingan. Đệ tam nhẹ gật đầu. Không có nói gì thêm. Đối với báo cáo của Hyuga Kagami và Shisui, đệ tam cũng không có nghi ngờ. Thứ nhất, bởi vì, xuyên thủy, cùng, viêm ma, biểu hiện ra thực lực không giống bình thường. Dưới tình huống bị đánh lén, Hyuga Kagami và Shisui bị đánh bại cũng không thể tránh được. Thứ hai, xuyên thủy, hư hư thực thực là tộc nhân Yuki nhất tộc của làng Sương Mù. Mà, viêm ma, vô cùng có khả năng là Uchiha Shinichi phản bội bỏ trốn trước đó. Cùng thân phận Hyuga Kagami và Shisui cũng không có cái gì đáng giá hoài nghi. Điều duy nhất khiến đệ tam cảm thấy bất an là Uchiha nhất tộc vậy mà che giấu việc. Viêm ma, nắm giữ Mangekyo Sharingan, trong mắt đệ tam, là tộc trưởng Uchiha nhất tộc. Fugaku nếu như đã cùng viêm ma, giao thủ qua, vậy thì nhất định sẽ phát giác ra được. Viêm ma, nắm giữ Mangekyo Sharingan, kể từ đó, chỉ có thể giải thích rằng, viêm ma, kia vô cùng có khả năng là Uchiha Shinichi phản bội bỏ trốn trước đó. Mà Fugaku không có tiết lộ thân phận chân thực của viêm ma, chỉ sợ là vì muốn triệu hồi kẻ nắm giữ Mangekyo Sharingan. Uchiha Shinichi, mà cái mục đích này của hắn, không khỏi làm cho người ta cảnh giác. Đúng lúc này, Kakashi đột nhiên báo cáo. Hokage đại nhân, ta lưu ý đến một chuyện. Đệ tam nhìn phía Kakashi, ra hiệu hắn nói tiếp. Kakashi từ từ nói, hai vị ninja săn tiền thưởng, xuyên thủy, và, viêm ma, đêm qua chỉ giết một mình Guro. Đệ tam lông mày cau lại, như có suy nghĩ gì đó. Hyuga Kagami còn tốt, sắc mặt tự nhiên, tựa hồ đối với chuyện này cũng không thèm để ý. Mà Shisui lại nuốt nước bọt, tim trong ngực rõ ràng đập nhanh một chút. Kakashi tiếp tục nói, đều là ninja săn tiền thưởng. Nhưng phản nhẫn làng Cát Sasori cùng phản nhẫn làng Thác Nước Kakuzu chỉ trong một lần đã giết hại 5 vị ám bộ của chúng ta. Mà, xuyên thủy, cùng, viêm ma, một đường phá vây từ trong thôn, trước sau trải qua mấy trận đại chiến kịch liệt, nhưng toàn bộ quá trình lại không có giết bất kỳ người nào của Konoha chúng ta. Cái này thật sự là có chút không bình thường. Hyuga Kagami lúc này không nhịn được lườm Kakashi một cái. Hoán thầm nói, gia hỏa Kakashi này thật đúng là nhạy cảm nha. Vừa mới trải qua nhiều chuyện như vậy, mà hắn còn có thể lưu ý đến chi tiết này. Không hổ là đệ tử Hokage đệ tứ. Cái chi tiết nhỏ này, Hyuga Kagami biết rõ sớm muộn gì sẽ cũng bị người khác phát giác. Chỉ là hắn không ngờ rằng Kakashi sẽ phát hiện nhanh như vậy. Đệ tam bị nhiều việc quấn thân, sức đầu mẻ chán, thật đúng là không lưu ý đến điểm này. Lúc này nghe Kakashi nói như thế, hắn cũng cảm thấy hành vi của xuyên thủy và viêm ma có chút kỳ quái, không quá phù hợp phong cách vô pháp vô thiên, ăn bữa nay lo bữa mai của đám ninja săn tiền thưởng. Đặc biệt là khi so sánh cùng đám Sasori và Kakuzu, càng lộ thêm vẻ quái dị. Rời đi tòa nhà Hokage, sau khi cáo biệt Kakashi và Gai, Hyuga Kagami nói với Shisui, mau chóng chọn ra mục tiêu ra tay. Shisui cả kinh nói, vội vã như vậy, đệ tam đã nghi ngờ. Chúng ta nhất định phải dùng thân phận tổ chức Kami mau chóng phạm án. Loại bỏ hoài nghi của đệ tam, dừng một chút, Hyuga Kagami lại dặn dò, nhớ kỹ, lúc lựa chọn mục tiêu. Ưu tiên chọn một đôi thân huynh đệ. Cách chương.